sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 9, quá nhiều bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dồn vài ngày sau, cảnh quay giai đoạn đầu tiên được dựng tại phim trường đã hoàn thành. Đạo diễn cho tất cả mọi người nghỉ 3 ngày. Ninh Dự Ý chào tạm biệt Tạ Duệ Châu rồi trở về căn hộ nhỏ tạm thời của mình. Bù lại một ngày ngủ, Ninh Dự Ý chỉ cảm thấy ngủ như trời đất tối sầm, đến khi tỉnh dậy trời đã hơi tối. Ninh Dự Ý vươn vai thỏa mãn, đi dép lê vào bếp rót cho mình một cốc nước. Uống xong nước, Ninh Dự Ý nheo mắt lại vươn vai lần nữa, hoàn toàn xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại sau khi thức dậy. Chiếc điện thoại tiện tay nhét vào túi áo ngủ đúng lúc này reo lên. Ninh Dự Ý nhấc máy. Anh Chu, có chuyện gì vậy? Đạo diễn Trương đã chính thức công bố dàn diễn viên của đoàn phim rồi. Chu Nhị Hòa có nhịn lại tiếng hét chói tai của mình. Em lên hot search rồi, mặc dù chỉ đứng thứ 30 mấy, nhưng chúng ta mới là ngôi sao mới nổi thôi, tôi nói cho em biết. Em, bà Yên Nhật Bản. 5 phút sau, Ninh Dự Ý cầm lại chiếc điện thoại vừa tiện tay đặt sang một bên. Nói xong rồi à, có phải nãy giờ em không nghe gì không? Chỉ có câu quan trọng nhất anh nói trước đó thôi. Ninh Dự Ý nói, đạo diễn Trương đã đăng tin chính thức rồi. Đúng, được rồi, em đi xem Weibo đây. Lát nữa anh sang nhà em mang theo cơm tối cho em nhé. Cúp điện thoại, Ninh Dự Ý đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo của mình. Trên top tìm kiếm hiện lên hashtag, kiếm đạo công bố. Ninh Dự Ý nhấp vào hashtag, lập tức nhìn thấy bài đăng Weibo của tài khoản chính thức đoàn phim, kèm theo một đoạn video cắt ghép. Dưới phần bình luận, mọi người đều suýt xoa khen ngợi nhan sắc của dàn diễn viên. Đậu má, tôi phải khen ngợi nhan sắc của Tạ Duệ Châu, quá đẹp trai xuất sắc. Mỗi lần nhìn thấy nhan sắc của Tạ Duệ Châu, tôi không thể nào bôi đen được, đẹp trai quá mức. Mặc dù khuôn mặt của Tạ Duệ Châu không phù hợp lắm với nhân vật Thành Tuyên, nhưng fan nguyên tác sẵn sàng bỏ tiền mua nhan sắc này, không phải, chỉ có mình tôi chú ý đến nam phụ thôi sao? Diễn viên đóng vai Dung Khê tìm ở đâu vậy? Quá giống nhau rồi. Không, tôi cũng chú ý rồi. Tôi thậm chí còn chụp ảnh màn hình lại. Đẹp quá đi mất. Ánh mắt đầy hình bóng Tạ Duệ Châu. Xin lỗi, tôi gục ngã rồi. Dung Khê và Thành Tuyên chỉ là tình anh em thôi. Sao lại có chuyện? Chèo thuyền, này nọ, hãy tôn trọng nguyên tắc nhé. Diễn xuất của các diễn viên trẻ cũng tốt. Không hề có cảm giác mập mờ gì cả. Chỉ vì một tấm ảnh quảng cáo mà. Chèo thuyền, xào CP. Đúng là quá cuồng nhiệt rồi. Ôi trời ơi, tôi tưởng phim này sẽ phá hỏng nguyên tác. Kiếm đạo, chứ, không ngờ chọn nam phụ ba xuất sắc đến vậy. Từ nay tiểu Dung Khê của tôi đã có hình hài cụ thể rồi. Ông trời của Tú Y, so sánh thế này thì thấy Trương Dương cũng bình thường thôi. Suốt ngày khoe khoang nhan sắc gì gì đó. Xác nhận không có bình luận tiêu cực nào, Ninh Dự Ý ôm điện thoại cười thầm. Mặc dù lúc mới xuyên vào còn nghĩ đến việc né tránh nam chính, lui khỏi giới giải trí, nhưng dù sao kiếp trước cậu đã lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, vẫn muốn được nổi tiếng. Vì không có tiền trả phí vi phạm hợp đồng, vậy thì cố gắng cây dựng tên tuổi trong giới giải trí, cậu không tin mình không chống lại được kiếp số làm bia đỡ đạn này. Hoàng Ngữ Mộng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tối về nhà liền đăng nhập Weibo tài khoản chính, định hỏi fan xem có gì đẹp để thư giãn bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đắng vanilla, ông sếp ngu bắt tụi này tăng ca đến giờ này, việc sáng rõ ràng có thể hoàn thành mà cứ chỉ hoãn mãi, mệt chết tôi rồi, đưa ảnh cho tôi an ủi tí đi. Mọi người đều hiểu mà, phải nói là, lên xem hot search hôm nay đi, hai nhan sắc đỉnh cao. Nào, vào xem nhan sắc của Châu Châu nhà mình nào, ảnh mới chụp cho phim hôm nay. Phải nói là, mình thích nhan sắc của nam phụ hơn, hình như tên là Ninh Dự Ý. Đến tên nghe cũng mềm mại, ngọt ngào. Vừa nói, một số fan đã trực tiếp đăng tải bức ảnh riêng của Ninh Dự Ý và ảnh chụp chung của cả đoàn phim. Hoàng Ngữ Mộng đầu tiên nhìn thấy ảnh của Tạ Duệ Châu, y mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng như trong miêu tả của tiểu thuyết, tay cầm kiếm, vẻ lạnh lùng trên trang phục khiến Hoàng Ngữ Mộng không kìm được tiếng thét trong lòng. Đệt, vẫn đẹp người đẹp mã đến thế. Hoàng Ngữ Mộng lướt xuống một trang. Ảnh đơn chụp Ninh Dự Ý hiện ngay trước mắt. Cô ngẩn người một lúc, sau đó cả người bật dậy từ trên giường. À, là bé cơm kia kìa. Ôi trời ơi, cậu ấy thế mà cũng là thành viên đoàn phim. Hoàng Ngữ Mộng thoát khỏi chế độ xem ảnh, tỉ tìm đến bình luận đó và gõ lia lịa để trả lời. Á điều ứ điều, chính là em bé đáng yêu này. Hôm đó tôi nói với mấy chế là không chụp được. Ngoài đời em ấy còn xinh hơn nữa. Tôi tuyên bố từ giờ tôi chính là fan cứng đầu tiên của em ấy. Đậu má thật không đó. Sẵn tiện Nini chế xê ra, tôi mới là fan đầu tiên. Hoàng Ngữ Mộng không quan tâm đến bình luận của fan nữa. Cô tìm đến bài đăng hot nhất và nhảy vào Weibo của Ninh Dự Ý, bắt đầu hành trình. Săn lùng kho báu, tại đây, cuối cùng, trước khi đi ngủ, Hoàng Ngữ Mộng chỉnh sửa lại những bức ảnh mình tìm được và đăng một bài Weibo mới. Vị đắng vanilla, tôi tuyên bố một cách nghiêm túc rằng tôi là mẹ nuôi đầu tiên của em bé đáng yêu này. Xin giới thiệu với mọi người cậu quý tử nhỏ bé của tôi Ninh Dự Ý, cùng với những bức ảnh tôi thức trắng đêm để lùng sục. Những bức ảnh được tìm thấy trên Weibo của quản lý em bé. Cảm giác hoàn toàn khác với ảnh chụp trong phim, đúng là như một cậu ấm quý tộc. Những gì Nini nói mấy ngày trước quả nhiên là thật, tôi còn tưởng bà lừa tụi mình chứ. Rõ ràng tôi mới là mẹ đầu tiên của Ninh Ninh, hình như trọng tâm sai rồi, nhưng cái này nhất định phải tranh, đừng nói nữa. Mẹ đã tạo siêu thoại cho Ninh Ninh ở đây rồi. Các người tránh ra cho mẹ, tôi tuyên bố tôi cũng thành fan rồi. Trái tim già nua của tôi không biết đặt đâu cho yên. Mẹ ơi, cho con xin Weibo của quản lý nhà mình với ạ. Con muốn follow quản lý của con trai con. Chỉ đường D, hình như mấy chế đều là fan mama nhỉ. Tôi là fan vợ, chen vào đây có lạc quẻ không nhỉ? Ê tôi hồng đồng ý với ý kiến trên. Con trai tôi còn nhỏ, không được phép yêu đương. Xin lỗi, Ninh Ninh đã 22 tuổi rồi, là người trưởng thành nhé. Phen vợ đi ngang qua vẫy tay chào, mấy chế làm việc chậm quá, tôi đã trà trộn vào fan club rồi. Hôm nay Ninh Ninh tăng fan ầm ầm, hot search cũng đang tăng dần đều. Tất nhiên, Weibo của vị đắng vanilla, Ninh Dự Ý không thể nhìn thấy. Cậu đang ở nhà vui vẻ ăn bữa tối do Chu Nhị Hòa mang đến. Ăn xong, Ninh Dự Ý nhìn Chu Nhị Hòa vẫn đang cười tâu toét lướt Weibo và nói. Anh Chu, anh có thể đừng cười ngốc nghếch với Weibo được không? Cảm giác có hơi thiểu năng. Chu Nhị Hòa nhìn cậu một cách lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em không hiểu tâm trạng của tôi lúc này đâu. Công ty đã liên hệ với tôi nhiều lần rồi. Muốn cử một trợ lý cho em. Hừ, giờ mới nhìn ra tiềm năng của em à. Lần trước bảo họ xử lý chuyện fan cuồng của Trương Dương còn vênh váo lắm. Giờ lại quay sang nịnh nọt em. Trợ lý à? Ninh Dự Ý chớp chớp mắt. Suy nghĩ một hồi. Anh Chu không thể tiếp tục đi cùng em sao? Được thôi, công ty bên đó cũng chẳng có chuyện gì cần tôi xử lý. Tôi cũng chẳng có nghệ sĩ nào khác. Chuyện của trợ lý tôi lo liệu là được rồi. Chu Nhị Hòa cũng không yên tâm để người khác theo sát Ninh Dự Ý. Vậy thì không cần trợ lý nữa được không anh? Được, chúng ta không cần. Cách Chương.